Tiên ma đồng tu, chương 2516, tự do, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2517, tự do, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ nuôi thất nhất chỉ có được phượng hoàng huyết mạch thần điểu. So hoa nhỏ heo còn béo, danh tự càng là thổ, vậy mà gọi vượng tài. Chuyện này trong thiên hạ người nào không biết, đã sớm trở thành thế nhân trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượng tài ưng ực một tiếng, tiến đụng vào Diệp Tiểu Xuyên trong ngực, đập cánh, cạc cạc cạc gọi không ngừng. Diệp Tiểu Xuyên ôm vượng tài, một cái sức lực hướng trên cổ của mình cỏ, vui mừng đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một người một chim cảm tình, không phải thường nhân có thể hiểu được. Diệp Tiểu Xuyên đã từng đối với người đã từng nói qua, vượng tài là hắn huynh đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quen thuộc Diệp Tiểu Xuyên mọi người biết rõ, hắn thật là đem cái này chỉ mập chim làm huynh đệ chỗ. Tổn thương Diệp Tiểu Xuyên có lẽ không có gì lớn. Tiểu tử này không chuẩn sẽ cười tâu toét cười mà qua. Nếu như dám đả thương vượng tài, ngươi đem sẽ thấy bị lửa giận thiêu đốt Diệp Tiểu Xuyên. Cái này 15 năm đến, Diệp Tiểu Xuyên hầu như cùng vượng tài như hình với bóng. Một người một chim trải qua vô số sinh tử gặp trắc trở cùng sung sướng thời gian. Từ loại nào góc độ đi lên nói, tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng, vượng tài là cùng Vân Khất U một dạng trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự Nam Cương từ biệt, đối Diệp Tiểu Xuyên mà nói không bao lâu, đối vượng tài mà nói cũng đã đều biết nguyệt. Hôm nay gặp nhau, càng giống là hai cái xa cách từ lâu gặp lại lão hữu gặp nhau lúc lệ nóng doanh tròng. Ôm đầu khóc giống, Vân Khất U biết rõ Diệp Tiểu Xuyên cùng vượng tài ở giữa cảm tình. Trên đầu vai phú quý muốn đi mổ vượng tài, bị Vân Khất U cho ngăn lại. Nàng cũng không dám đi quấy dày cái này một người một chim. Phú quý tự nhiên càng không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thật sự không nghĩ tới tối nay có thể cùng vượng tài gặp nhau. Về vượng tài cuối cùng tin tức, là từ Tôn Nghiêu cái thằng kia trong miệng lấy được. Trước đó không lâu vượng tài cùng một cái thần bí che mặt tiểu cô nương, tại hơn 10 vạn vu sư, cản thi tượng, Phật môn đệ tử trước mặt, đánh cướp lục giới chết cũng không chịu buông tay Minh Vương Kỳ. Sau đó chính là truy đuổi. Hơn 10 vạn tu chân giả không muốn sống đuổi theo vượng tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau, vượng tài liền biến mất tại Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm đoán được vượng tài trong khoảng thời gian này, nhất định là đi theo tại A Hương cô nương bên người. Có thể có năng lực tiến thiên quân vạn mã như nhập không người nào chi cảnh. Hơn nữa thành công cướp đi Minh Vương Kỳ tiểu cô nương cũng không nhiều. Tối thiểu tại Diệp Tiểu Xuyên người quen biết trong, chỉ có A Hương một người có thể làm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượng tài xuất hiện ở nơi đây. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh liền ý thức được, trong khoảng thời gian này một mực bị chính ma vô số cao thủ tiền bối truy tìm chính là A Hương cô nương. Hẳn là cũng ở phụ cận, bởi vì hắn biết rõ A Hương thân phận, cho nên hắn hiện tại muốn gặp nàng, thuận tiện yêu cầu A Hương trong tay Minh Vương Kỳ. Này đồ chơi thế nhưng chính mình hiệu lệnh Nam Cương Vu Sư Chiến Kỳ. Hôm nay bị mất, thật sự là khó có thể phục chúng A Hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng bị nhiều như vậy thương vân tiền bối nhìn xem, hắn thật sự thoát thân không ra, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn hướng vừa rồi vượng tài bay tới tây bắc phương hướng. Một bên Túy đạo nhân, đối vượng tài rất là quen thuộc, Hắn bỗng nhiên về phía trước bay đi. Đi tới phía trước Ngọc Cơ Tử trưởng môn bên người. Đưa lỗ tai tại Ngọc Cơ Tử bên tai nói vài câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử sững sờ. Nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên trong ngực ôm Vượng Tài. Mấy trăm vị nhân gian đại lão đứng rất tán. Diệp Tiểu Xuyên là núp ở phía sau trước mặt. Phía trước Ngọc Cơ Tử đám người chủ yếu lực chú ý đều đặt ở trước mắt chiến sự thượng. Bọn hắn đều không có ý thức được Vượng Tài về tới Diệp Tiểu Xuyên bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có Túy Đạo Nhân đang cùng Ngọc Cơ Tử nói nhỏ. Nửa ẩn lui Huyền Thiên Tông đại trưởng lão Mộc Trầm Hiền. Phiêu Miễu các phó các chủ Tô Tiểu Yên. Còn có ma giáo mấy vị trưởng lão đều tại hướng trưởng môn của mình tông chủ lặng lẽ bẩm báo cái gì. Vì vậy, quay đầu lại xem Diệp Tiểu Xuyên đã có thể không phải Ngọc Cơ Tử. Càn Khôn Tử, Tô Tiểu Yên, Thác Bạt Vũ chờ siêu cấp lớn lão. Đều là ánh mắt gian tà nhấp nháy nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nam Cương chuyện đã xảy ra. Không thể gạt được những thứ này trưởng môn. Bọn hắn đều có môn hạ đệ tử tại Nam Cương đem làm trinh sát. Lúc ấy ra tay cướp đi Minh Vương Kỳ chính là cái kia thiếu nữ. Lai lịch thần bí, tu vi cực kỳ cường đại. Hơn 10 vạn tu chân giả đều không có đuổi theo nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, những đại lão này đều rất rõ ràng. Muốn tìm được cái kia thần bí thiếu nữ. Được theo cùng thần bí thiếu nữ cùng lúc xuất hiện cái con kia mập chim Vượng Tài vào tay. Người trong thiên hạ cũng biết. Cái con kia mập chim là thuộc về Diệp Tiểu Xuyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này biến mất mập chim xuất hiện. Lập tức đưa tới những cái kia chính ma đại lão cao độ coi trọng. Bọn hắn đối cái kia lai lịch thần bí thiếu nữ không có hứng thú. Bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là Minh Vương Kỳ. Diệp Tiểu Xuyên bị những thứ này trưởng môn tông chủ ánh mắt chằm chằm trong nội tâm chíp bông. Cảm giác mình hiện tại giống như là trong thanh lâu áo rách quần manh xinh đẹp cô nương. Mà những cái kia dã tâm bừng bừng tông chủ trưởng môn thì là nghẹn 10 năm lão khách làng chơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh hắn liền phát giác. Những người này ánh mắt không phải xem chính mình, mà là nhìn mình trong ngực mập chim Vượng Tài. Hắn co lại đầu, xấu hổ, cuối cùng cười khan nói. Chư vị tiền bối, các ngươi, làm sao vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Càn Khôn Tử chậm rãi nói. Ngươi trong ngực béo chim. Chính là trước lúc cùng cái kia cướp đi Minh Vương Kỳ cùng lúc xuất hiện thần điều hỏa phượng. Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ. Bọn người kia quả nhiên là đang đánh mình Minh Vương Kỳ chủ ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nói. Đúng vậy a. Bất quá Càn Khôn Tử tông chủ có câu nói sai rồi. Nàng không có đoạt Minh Vương Kỳ. Nàng là bằng hữu của ta. Chẳng qua là thay ta thay đảm bảo mà thôi. Ngọc Cơ Tử nói. Tiểu Xuyên, nếu như thần điều hỏa phượng xuất hiện, người bằng hữu kia có phải hay không cũng ở nơi đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Lại lắc đầu. Nói, nàng không phải Nam Cương năm tộc Vu Sư. Cũng không có theo Nam Cương Vu Sư cùng đi đến Thất Tinh Sơn. Vượng Tài là vừa vặn bỗng nhiên trở về. Cũng không biết nàng là không phải cũng tới. Ngọc Cơ Tử nhìn trước mắt liếc nhìn không tới giới hạn chiến trường. Gần từng chữ một, Tiểu Xuyên, người đi thu hồi Minh Vương Kỳ. Thanh Phong, Xích Viêm, Tĩnh Huyền, Tĩnh Tuệ, các ngươi theo Tiểu Xuyên cùng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Vương Kỳ việc mới là trọng đại. Căn cứ Ngọc Giản Tàng Động bên trong ghi lại. Minh Vương Kỳ hiệu lực đồng đẳng với Càn Khôn Tử trong tay Huyền Thiết Lệnh. Nếu như Minh Vương Kỳ đang ở phụ cận, Ngọc Cơ Từ tự nhiên tuyệt đối sẽ không cho người khác nhúng chàm. Cho nên để bốn vị trưởng lão đi theo Diệp Tiểu Xuyên. Đi tìm đến cái kia cướp đi Minh Vương Kỳ thiếu nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên sung sướng không được. Tại đây nhóm đại lão trong đám người đem làm ngoan bảo bảo. Chỉ có thể đối với chiến trường gào khan hai cuống họng. Đã sớm nhanh chóng vò đầu bứt tai. Hiện tại tốt rồi. Trưởng môn sư thúc thả chính mình rời đi. Điều này làm cho hắn lập tức có một loại biển rộng bằng ngư dược. Trời cao mặc chim bay cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn muốn hoan hô. Chúc mừng chính mình thoát ly cái này như địa ngục lao lung. Lại nhịn được, ôm vượng tài đối Ngọc Cơ Tử nói. Trưởng môn sư thúc, đệ tử cái này đi tìm nàng. Đệ tử một người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi. Sư phụ cùng mấy vị sư thúc sư bá sẽ không tất nhiên đi theo. Túy đạo nhân thưởng hắn một cái đại não sụp đổ. Nói, mấy người chúng ta lão gia hỏa không nhìn ngươi. Ngươi không chừng còn muốn xông ra bao nhiêu họa đâu này, đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rời đi đội ngũ có 6 người. Người cuối cùng là Vân Khất U, tại loại này khắp nơi nguy hiểm. Từng bước sát cơ trên chiến trường. Nàng thật sự không yên lòng Diệp Tiểu Xuyên. Phải đi theo bên cạnh của hắn mới được. Nàng rời đi đội ngũ rất trực tiếp. Cũng rất hài hòa. Làm cho người không cảm thấy nàng là truy đuổi Diệp Tiểu Xuyên mà đi. Bởi vì nàng đuổi theo chính là một con chim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phú Quý nhìn xem vượng tài bị Diệp Tiểu Xuyên mang đi. Khanh khách kêu hai tiếng liền đuổi theo. Bởi vì hắn ưa thích ngược đãi vượng tài. Phú Quý đuổi theo vượng tài. Vân Khất U đuổi theo Phú Quý. Tối thiểu đến làm cho người bên ngoài xem ra. Nàng không phải là bởi vì là ở đuổi theo Diệp Tiểu Xuyên. Trong nội tâm nàng rất quan tâm điểm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.